Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 242, Vận Mệnh. Tam nhãn tộc như thế cao ngạo tự nhiên có nhất định thực lực. Một cái đảo nho nhỏ tự vậy mà liền có mấy danh nghịch thiên cảnh cường giả. Mà lại thực lực đều không yếu, đều tại nghịch thiên cảnh tam trọng khoảng chừng. Nhân loại, nơi này không phải ngươi có thể đặt chân địa phương. Đây là một mảnh thần thánh đất đai. Ngươi bực này ô uế chi người đã phạm phải tử tội. Một cái trán mọc ra con mắt màu vàng kim tam. Nhãn tộc cường giả thần sắc băng lãnh. Tử tội, Long Trần Vũ khinh thường cười một tiếng. Kim sắc tam nhãn tộc cường giả giận dữ. Con mắt thứ ba phù văn lưu truyền. Một đạo kim sắc ánh sáng gào thét mà ra, Long Trần Vũ sững sờ hơi kinh ngạc nhìn lấy cái này một đạo kim sắc ánh sáng. Liền hắn đều cảm thấy có chút nguy hiểm, cái này một đạo kim sắc ánh sáng hiển nhiên không đơn giản. Nhưng là đối với Long Trần Vũ tới nói cũng vẻn vẹn có chút nguy hiểm thôi. Hắn cũng không cho rằng cái này ánh vàng có thể làm bị thương chính mình. Chỉ gặp Long Trấn Vũ bàn tay đẩy, rực rỡ ánh sáng bao phủ cái kia một đạo kim mang. Không gian vỡ nát, hết thảy cũng hóa thành hư vô. Kim sắc tam nhãn tộc cường giả trong lòng run lên. Hắn mạnh nhất thần thông thiên kim vương nhãn vậy mà liền như thế bị phá giải. Tam nhãn tộc vừa ra đời thì có được chính mình thiên phú thần thông. Hoặc mạnh hoặc yếu. Thiên phú thần thông yếu mạnh cũng quyết định bọn họ ở trong tộc địa vị. Mà hắn trong ánh mắt dựng dục ra đến thần thông chính là thiên kim vương nhãn. Chính là tam nhãn tộc trong lịch sử đều xếp hàng trên cường đại thần thông. Xuyên qua hết thảy, tại giống nhau cảnh giới bên trong đủ để quét ngang. Tam nhãn tộc tuy nhiên cao ngạo, nhưng lại xưa nay không khinh thường đối thủ. Người trước mắt rõ ràng là nghịch thiên cảnh cường giả, cho nên hắn vừa lên đến thì thi triển chính mình một kích mạnh nhất. Nhưng là không biết sao, đối phương hời hợt thì tan hiểu chính mình thiên kim vương nhãn. Tam nhãn tộc không gì hơn cái này. Long Trần Vũ lắc đầu, một bàn tay lớn trong nháy mắt bắt kim sắc tam nhãn tộc. Ngươi thả ta ra, kim sắc tam nhãn tộc hoảng hốt. Cái này một tay nắm là như thế mạnh mẽ, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào đều không thể dung chuyển mảy may. Long Trần Vũ có nhiều thú vị nhìn lấy cái này kim sắc tam nhãn tộc. Các ngươi muốn truy sát ta, hiện tại tài nghệ không bằng người muốn ta tha ngươi. Ngươi cảm thấy ta là loại này lấy ơn báo oán người sao? Hừ, nhân loại bản thân thì ô uế chủng tộc, ngươi nếu là dám giết ta. Ngươi hôm nay khác muốn còn sống rời đi cái này một hòn đảo, kim sắc tam nhãn tộc rất ngạo khí. Cho dù là ngay tại lúc này đều xem thường Long Trấn Vũ tên nhân loại này. Long Trấn Vũ bĩu môi, bàn tay hất lên, cái này kim sắc tam nhãn tộc trong nháy mắt thì xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Khảm vào trong vách núi, cái này kim sắc tam nhãn tộc hoa. Một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái này một đập cơ hồ đem hắn cả người xương cốt đều chấn vỡ. Cho dù là nghịch thiên cảnh cường giả cũng là thống khổ không chịu nổi. Có chân quý linh dược đều muốn tu dưỡng tốt một đoạn thời gian. Nhân loại ngươi làm càn. Sau đó chạy đến mấy tên tam nhãn tộc cường giả giận dữ. Chỉ là nhân loại cũng dám tại trên tòa đảo này hành hung. Thật sự là vô pháp vô thiên. Lui ra, đột nhiên bên trên bầu trời truyền đến một đạo thanh âm già nua. Nhất thời cái này mấy tên tam nhãn tộc trong mắt cường giả lộ ra vẻ sung kính. Trưởng lão, đây là một cái vóc người khom người lão giả. Hoa dâu trắng cơ hồ đều muốn kéo tới mặt đất. Trong tay chống một cái không biết là dùng cái gì nhánh cây làm thành quải trượng. Đi trên đường chậm chậm chạp chạp, phảng phất một trận gió đều có thể đem hắn thổi tới. Mà lại Long Trần Vũ cũng không cảm giác được trên người lão giả này có cái gì quái dị ba động. Phảng phất cũng là một cái bình thường lão giả, nhưng là vô luận là những phổ thông đó tam nhãn tộc vẫn là cái kia mấy tên tu vi đạt tới nghịch thiên cảnh tam nhãn tộc cường giả, trong mắt lộ ra đến vẻ sung kính lại là không làm được nửa điểm già. Đây là theo ở sâu trong nội tâm tại tôn kính lão giả này. Người trẻ tuổi, hoan nghênh đi vào ba mắt đảo. Lão giả hướng về phía Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Long Trần Vũ cũng chỉ hướng lão giả cười cười, nhưng là nhìn ngươi tộc nhân như là không thế nào hoan nghênh ta. Những hài tử này cũng đều không hiểu sự tình, tôn kính khách nhân xin đừng trách tội bọn họ. Lão giả run run rẩy rẩy đi tới. Hai tên tam nhãn tộc cường giả vội vàng tiến lên nâng lên một vị này lão giả. Sợ hắn biết ngã xuống. Long Trần Vũ nhìn lấy một vị này gần đất xa trời lão nhân. Rất khó tưởng tượng dạng này lão nhân sẽ nhận được nghịch thiên cảnh cường giả tôn trọng. Trưởng lão, hắn nhưng là đem thiên kim đánh thành trọng thương. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không khỏi hẳn. Một tên có con mắt màu tím tam nhãn tộc nói ra. Thiên kim tuổi trẻ khí thịnh, tự cho là thiên hạ vô địch. Thật tình không biết cái này một trên phiến đại lục cường giả vô số. Thiên kim vương nhãn cũng không thể để hắn vô địch khắp thiên hạ. Nếu là quá mức, ỷ lại thiên kim vương nhãn lực lượng hắn cả đời này cũng sẽ không có thành công quá lớn. Tại mấy chục năm trước đó ta liền đã nói với hắn. Nhưng là hắn lại xem thường. Hôm nay bại một lần với hắn mà nói là một chuyện tốt. Lão giả lắc đầu. Nhưng là hắn là u uế nhân loại huyết mạch. Cứ như vậy đặt chân ba mắt đảo. Đã vi phạm tổ phía trên lưu truyền tới nay quy củ. Tử sắc tam nhãn tộc cường giả có chút không cam. Lòng, lão giả cười lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy, các người còn đắm chìm trong tổ tông ánh sáng bên trong. Bảo thủ kết quả cuối cùng chỉ có thể là tại bên trong thế giới này xóa tên. Lão giả cái chán một, con kia vú con mắt màu trắng thủy chung đều là nhìn chằm chằm Long Trấn Vũ. Cho dù là nói chuyện với tộc nhân thời điểm, cái kia một con mắt ánh mắt đều chưa từng rời đi Long Trấn Vũ. Long Trần Vũ cũng phát giác điểm này. Lão giả này tựa hồ đối với chính mình đặc biệt cảm thấy hứng thú. Một con kia vú con mắt màu trắng bên trong để lộ ra đến thần bí lực lượng để Long Trần Vũ âm thầm kinh hãi, không phải hư không chi lực, cũng không phải tinh thần lực, càng không phải là thời gian chi lực. Cái này một cái vú con mắt màu trắng phảng phất có thể xem thấu hết thảy hư vọng. Thậm chí là chính mình vận mệnh. Ý nghĩ này một khi sinh ra Long Trần Vũ nội tâm thì bốc lên không thôi. Liên quan tới tam nhãn tộc truyền thuyết rất nhiều. Bên trong thì có khám phá tương lai cái này. Lão giả hơi hơi thở dài. Tôn kính khách nhân, ngươi mau rời khỏi Đông Lai đi. Cái này nhất vực cũng không thích hợp ngươi. Lưu tại nơi này chỉ có thể mang cho ngươi đến vô tận tai họa. Liền bên cạnh ngươi người đều sẽ gặp nạn. Long Trần Vũ tâm thần run lên. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi con mắt thật có thể xem thấu tương lai. Tương lai, lão giả trên mặt đột nhiên lộ ra một tia đắng chát nụ cười. Xem thấu tương lai đây là cấm kỵ lực lượng. Cho dù là thần minh cũng chưa từng nắm giữ. Loại lực lượng này căn bản cũng không nên xuất hiện trên thế gian. Tôn kính khách nhân, rời đi Đông Lai, ngươi thiên địa đem vô hạn rộng lớn, nhưng nếu là ngươi muốn mạnh mẽ trệ lưu tại khu vực này, ta đã thấy có vô số tử khí ở trên thân thể ngươi hội tụ. Không cần bao lâu ngươi liền sẽ chết, lão giả nói ra, Long Trần Vũ cau mày, nơi này lão giả trong miệng tử khí phải cùng những toán mệnh đó người nói tới họa sát thân không? Khác gì nhiều. Hắn là nói mình tại Đông Lai sẽ tao ngộ vô pháp tưởng tượng nguy hiểm không? Lấy Long Trần Vũ bây giờ thực lực, tại đây một giới bên trong có thể uy hiếp được người khác chắc đã không có bao nhiêu đi. Tuy nói hắn không biết cái này một giới bên trong phải chăng còn có bất diệt cảnh cường giả tồn tại. Nhưng là đối mặt nghịch thiên cảnh tứ ngũ trọng cường giả còn không thành vấn đề. tại nghịch thiên cảnh lục thất trọng cường giả thủ hạ bảo mệnh cũng là dư sai. Muốn để hắn vẫn lạc, nhưng là không phải đơn giản như vậy. Nhưng là hắn lại có loại cảm giác, lão giả này không phải đang nói linh tinh. Ngươi xác định sao? Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Trưởng lão chịu vì ngươi mở ra vận mệnh chi nhãn đã là ngươi phúc khí. Ngươi lại còn hoài nghi trưởng lão. Cái này tử sắc tam nhãn tộc cường giả giận dữ. Vận mệnh chi nhãn. Long Trần Vũ kinh hãi. Đáng tiếc, mệnh vận ngươi quá mức mịt mờ. Lão hủ tu vi không đủ chỉ có thể nhìn thấy điểm này. Lão giả lắc đầu. Lão giả nội tâm cũng là cực kỳ rung động. Vận mệnh chi nhãn chính là tam nhãn tộc cường đại nhất con mắt. Mặc dù không có bất luận cái gì lực công kích, nhưng lại có thể nhìn mặc một cái người vận mệnh. Su Cát Tị Hung thậm chí cải biến một người vận mệnh. Khi hắn nhìn thấy Long Trần Vũ thứ nhất mắt đã cảm thấy người này bất phàm. Cùng tam nhãn tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, lúc này mới sẽ vận dụng vận mệnh chi nhãn quan sát. Chính là Long Trần Vũ vận mệnh quá mức mịt mờ. Dù là hắn hao hết lực lượng cũng chỉ có thể nhìn ra một cái hình dáng. Long Trần Vũ đỉnh đầu có một đoàn huyết vân quay chung quanh. Gần đây tất nhiên sẽ có đại kiếp buông xuống. Nhưng một kiếp này bên trong lại ẩn chứa một sợi sinh cơ. Đây là một lần tai nạn đồng thời cũng là một lần kỳ ngộ. Chính là huyết vân che trời, che giấu sinh cơ. Nếu muốn ở trường đại kiếp nạn này bên trong bắt lấy cái này một sợi sinh cơ thật sự là quá mức khó. Khan, cho nên hắn mới có thể để Long Trần Vũ mau rời khỏi Đông Lai. Long Trần Vũ gật gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Loại chuyện này thà rằng tin có, không thể không tin, vẻn vẹn rời đi Đông Lai thôi. Đối Long Trần Vũ tới nói cũng không tính là gì. Thu Diệp tựa hồ là đang mị ma nhất tộc lãnh địa đi. Thuận tiện đi thăm nàng một chút đi. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Rất lâu không nhìn thấy cái kia tiểu ni tử. Đã đến Đông Lai không bằng đi xem một chút Thu Diệp đi. Nhưng cũng là tại Long Trần Vũ sinh ra ý nghĩ này trong nháy mắt. Lão giả sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn thấy cái kia một đóa huyết vân đang lấy tốc độ kinh khủng ngưng tụ. Cái kia chỉ có một đường sinh cơ cũng bị thôn phệ. Đại kiếp lại nhưng đã thành hình. Thập tử vô sinh, dù là nắm giữ vận mệnh chi nhãn lão giả cũng không nhìn thấy tại lần này trong đại kiếp Long Trần. Vũ có chút sinh cơ, cho dù hắn nắm giữ thay đổi người vận mệnh năng lực. Nhưng là tại lúc này đều có vẻ hơi bất lực. Lão giả mấy lần muốn há mồm đều không có mở miệng. Long Trần Vũ đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa mới trong nháy mắt đó cuối cùng phát sinh cái gì? Liền cái kia tồn tại một đường sinh cơ đều bị mất. Lão giả không nhịn được nghĩ đến. Long Trần Vũ không chút nào biết được vẻn vẹn chính mình cái này vô ý nghĩ đem chính mình đưa vào. Tuyệt cảnh. Cho dù là mạnh như hắn cũng có khả năng vẫn lạc. Tại ba mắt ở trên đảo ngắn ngủi dừng lại về sau, Long Trần Vũ liền đứng dậy rời đi. Đại kiếp đã hàng. Lão giả thở dài một hơi. Ba mắt ở trên đảo khoảng không đã có huyết vân buông xuống. Lão giả đã thấy ba mắt đảo vận mệnh vẻn vẹn bởi vì Long Trần Vũ chú lưu. Cái này một tòa không tranh quyền thế ba mắt đảo đem hóa thành bụi mù. Ở trên đảo cư dân 10 không còn lại một, vẻn vẹn một chút xíu liên quan, thậm chí ngay cả có quan hệ cũng không tính. Ba mắt đảo thì phải bị hủy diệt vận mệnh. Có thể nghĩ trận này nhằm vào Long Trần Vũ đại kiếp là kinh khủng bực nào. Không chỉ là Long Trần Vũ, cùng Long Trần Vũ có một chút quan hệ đều khó mà đào thoát. Rút lui đi, cái này một hòn đảo đã không an toàn. Lão giả mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Tại thời khắc hấp hối ra lệnh, vẻn vẹn mấy hơi thở tam nhãn tộc thì đều rút lui cái này một hòn đảo. Mấy tên tam nhãn tộc cường giả liên hợp khai mở một con đường. Tiến vào một phương huyền giới bên trong tránh né đại kiếp. Cái gì gọi là chuyện hay?